Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 590, chương 588, các vị hơi quá khích rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, các vị đừng quá khích như vậy. Khâu Bình cảm thấy những đại nhân vật từ thời khai thiên này thật sự một người hơn một người quá khích. Động một chút là muốn đập vỡ mặt trời. Các ngài đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mặt trời chưa? Tất nhiên, Khâu Bình không chỉ sợ rằng những người này sẽ thay đổi lịch sử thực sự. Anh ta đột nhiên nhận ra, có lẽ còn có cách không quá khích như vậy. Vì bầu trời ngày càng tối lại, ánh sáng mờ nhạt của mặt trời dần dần phủ lên một vòng bạc. Và vòng bạc trước mắt không đều đặn, ở các góc, thiếu một mảnh, điều này cũng khiến sức mạnh của mặt trời tồn tại một lỗ hổng. Phân hóa, vẫn nên phân hóa, vì Phạm La Thiên đã chứng minh có thể phân hóa thành Phạm và La, vậy mặt trời cũng có thể phân hóa. Bây giờ có mặt trời mà không có mặt trăng, có mặt trời mà không có thái âm. Việc chúng ta cần làm không phải là hủy diệt mặt trời thần tôn, mà là tạo ra một ngôi sao thái âm. Một tia sáng lóe lên trong đầu Khâu Bình. Anh ta cuối cùng hiểu tại sao anh ta cảm thấy kỳ lạ. Trong chín thái của thiên địa lại không có thái âm tinh quân. Ở hậu thế, hai bên là những tồn tại ngang hàng. Hóa ra đến thời điểm này, thái âm mới từ trong mặt trời phân hóa mà ra. Còn về cách phân hóa, làm sao để phân hóa? Khâu Bình đột nhiên bối rối, anh ta đâu có biết cách phân hóa, chỉ nói thế thôi. Nhưng anh ta tin rằng ba đại lão khác sẽ có cách. Tôi có một mảnh vỡ của mặt trời, có thể tạo hình thành thái âm tinh, đối lập với mặt trời, cân bằng sức mạnh của nó. Khâu Bình trực tiếp thả ra, giới đất bùn của mình, trong giới đất bùn của anh ta, có một mảnh vỡ của mặt trời. Chính là mảnh vỡ mà bướm thời gian nuốt từ mặt trời thần tôn. Bướm thời gian chứa đựng sức mạnh của thời gian, được cho là không gì không thể nuốt, thậm chí dám ngậm một mảnh từ mặt trời. Trong khoảnh khắc mảnh vỡ của mặt trời xuất hiện, lửa mặt trời trên bầu trời đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, ngọn lửa đen ầm ầm lan rộng ra xung quanh. Mảnh vỡ của mặt trời của Khâu Bình cũng ngay lập tức tăng nhiệt độ, hai bên tương tác với nhau, dường như muốn hòa nhập vào nhau. Khâu Bình không thể không thu đầu lại, mỗi lần mặt trời thần tôn cảm nhận được sự tồn tại của mảnh vỡ này, đều trở nên rất nóng giận, không có cách nào khác, ai cũng sẽ phát điên nếu bị cắn mất một mảnh từ cơ thể chính. Hơn nữa, chính vì thiếu một mảnh này mà khiến tu luyện của mặt trời thần tôn không bao giờ hoàn hảo. Dù sao thì, tu luyện tiên đạo không phải là cuốn sách Thái Dương Bảo Điển, sẽ không vì thiếu hụt mà tiến bộ đột phá. Ngược lại, những năm này ông ta đã bị sức mạnh của Phạm La Thiên xâm nhập ngày càng sâu, càng đau đớn hơn. Sự ám ảnh sâu sắc này khiến ông ta muốn nuốt chửng Khâu Bình sống. Ai bảo ngươi tự tay nghịch ngợm, không có việc gì đi chạm vào bướm thời gian. Khâu Bình cũng không biết những đứa trẻ nghịch ngợm của mình lợi hại như thế nào. Dưới sự gia trì của quy luật thời gian, ngay cả một cảnh giới tạo hóa cũng không chịu nổi. Thú vị, thế giới trật tự, thiên địa không có gì không cân bằng. Thiên địa, thanh trọc, sinh tử, mặt trời rực rỡ bá đạo, thật sự nên có ngôi sao thứ hai để cân bằng bằng khí âm nhu. Đầu mẫu Nguyên Quân là người đầu tiên phản ứng, bà ta là mẹ của các vì sao, lý ra mặt trời cũng thuộc quyền quản lý của bà ta. Nhưng vì mặt trời cũng là một trong chín thái, mặc dù sức mạnh yếu hơn bà ta một chút, nhưng không thể quy phục bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu có một ngôi sao thứ hai có thể đối lập và cân bằng với mặt trời, bà ta điều hòa ở giữa, không chỉ có thể kiềm chế được hai bên, mà còn mở rộng quyền lực của mình. Lập tức, bà ta vung tay, ánh sáng của các ngôi sao rơi xuống, bao quanh mảnh vỡ của mặt trời. Sức mạnh của bà ta vốn đã cao hơn mặt trời thần tôn, bây giờ đối mặt với mặt trời đang suy yếu nghiêm trọng, tự nhiên dễ dàng. Lực lượng của mặt trời quá cực đoan, khi đạt đỉnh cao, nên sinh ra lực âm nhu. Nếu tương lai ngươi có thể điều hòa âm dương, chẳng phải còn phải cảm ơn ta sao? Đầu mẫu Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười nói. Tất nhiên, lúc này lý trí của mặt trời đã bị thiêu đốt gần hết, hoàn toàn không nghe thấy lời của đầu mẫu Nguyên Quân. Lực lượng nóng rực bá đạo, kèm theo ánh sáng đen nặng nề, bao phủ cả bầu trời. Dù mặt trời đang phát ra sức mạnh một cách vô tư, nhưng thiên địa càng tối đen, như đã đến nửa đêm. Nhưng nhiệt độ toàn thế giới lại đang tăng lên, đất đai bắt đầu khô cạn, lá cây dần héo úa, chúng sinh đều nóng bức không chịu nổi. Đầu mẫu Nguyên Quân nhìn thấy, chỉ cười nhẹ một tiếng, vung tay ném mảnh vỡ mặt trời lên không trung, ánh sáng của các ngôi sao tràn ngập, lực lượng lặng lẽ bao bọc mảnh vỡ mặt trời, đại diện cho sự tĩnh mịch và âm nhu. Ngọn lửa trên mảnh vỡ mặt trời ngay lập tức tắt, hoàn toàn biến thành một khối đá lớn trơ trọi, đầy những hố lõm. Lực lượng của các ngôi sao tràn ngập khối đá, khiến khối đá phát ra ánh sáng mờ nhạt. Ban đầu mảnh vỡ này còn tương tác với cơ thể chính của mặt trời thần tôn. Bây giờ sự kết nối giữa hai bên dần dần yếu đi, thậm chí sinh ra sự chống đối. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Cơ thể chính của mặt trời thần tôn quá lớn, so với khối mảnh vỡ này, thật sự như một hạt bụi trong biển cả. Họ vẫn cần thêm những mảnh vỡ khác. Trường Dương Quân đầu tiên hiểu ý của đầu mẫu Nguyên Quân. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, trong mắt lóe lên một tia sét, sau đó một tia sét xuyên qua cơ thể của mặt trời. Ngọn lửa xung quanh mặt trời và lực lượng tiêu cực đen kịt cũng giảm đi nhiều. Gần như cùng lúc, 9 tia kiếm sáng bay ra, lượn lờ trên không như cá bơi, nhẹ nhàng đâm một vòng quanh mặt trời. Tia kiếm lập tức biến mất, cả mặt trời như bị chém đứt, một phần thân thể chiếm khoảng 1/10, giống như một người bị chém đứt đầu, rơi thẳng xuống mặt đất. Khâu Bình nhìn thấy cảnh tượng này, mắt mở to hết cỡ. Có phải các ngươi rảnh quá không? Chẳng phải nói không đụng tới mặt trời sao? Sao lại tiếp tục làm thế này? Khi phần thân thể của mặt trời sắp rơi xuống, ánh sáng của các ngôi sao đến muộn nhưng mạnh mẽ, trực tiếp tấn công vào mảnh vỡ đó. Ánh sáng của các ngôi sao như ngọn lửa cháy trên không, bao phủ cả hai mảnh vỡ mặt trời, lớn và nhỏ. Và theo thời gian trôi qua, hai mảnh vỡ mặt trời dần dần hợp lại, trở thành một ngôi sao lớn như ngọc, lơ lửng trên không. Lúc này, ánh sáng dịu dàng từ từ tỏa xuống nhân gian, làm giảm nhiệt độ gay gắt ban đầu. Khâu Bình nhìn lên ngôi sao, mắt sáng lên. Hóa ra mặt trăng là do tôi tạo ra, nhưng tôi nhớ ở hậu thì mối quan hệ giữa tôi và Thái Âm Tinh Quân cũng không tốt lắm. Hừm, tôi có mối quan hệ tệ thật, cách chương.